Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69, dọa sợ Đường Tam. Canh thứ hai, siêu siêu siêu. Đường Tam tốc độ rất nhanh, tăng thêm hy vọng mau chóng gặp đến lão giả, cho nên chỉ là một lát thời gian, hắn liền đi tới lão giả vị trí. Đến sau này Đường Tam phát hiện, vị lão giả này vẫn như cũ khoanh chân ngồi ở trên tảng đá, như là cây khô không nhúc nhích, liền như là hắn sau khi rời đi, lão giả liền không có động đậy giống như. May ra lão giả khí tức tựa hồ khôi phục không ít, nhưng là lão giả bên cạnh cái kia một ngụm máu tươi rất dễ thấy, cũng làm Đường Tam nhướng mày. Hài tử, ngươi đã đến, suy nghĩ kỹ chưa? Lý Hiên chậm rãi mở hai mắt ra, hơi có vẻ đục ngầu con ngươi dần dần hiện lên thư thái. Lão gia gia, ngài có thể sẽ giúp ta tính toán một quẻ sao? Đường Tam suy nghĩ một chút nói, có thể, ngươi nói đi. Lý Hiên hiền hòa lộ ra mỉm cười, lão gia gia, ngài tính một chút, ta vừa mới giác tỉnh hồn lực là bao nhiêu cấp? Đường Tam chân thành nói, vấn đề này không cần tính toán, ngươi là tiên thiên mãn hồn lực, mà lại là bởi vì một loại nào đó công pháp tạo thành. Ta hôm qua đã biết được, cái này, Đường Tam nghe nói như thế, thần sắc bỗng nhiên siết chặt, hồn lực rõ ràng là vừa khảo nghiệm đi ra kết quả. Thật không nghĩ đến lão giả lại nhưng đã biết được hết thảy. Quan trọng còn có thể nói ra là huyền thiên công đưa tới. Cái này liền đáng sợ. Cái này cũng làm Đường Tam đánh tâm lý cảm thấy chấn kinh. Cảm giác người trước mắt so trong tưởng tượng còn muốn bất phàm, cao thâm hơn khó lường. Mà đang âm thầm quan sát Đường Hạo, nghe nói như thế cũng là vì đó giật mình. Trước đó quá mau thúc giục Đường Tam tìm lão giả, chưa kịp hỏi Đường Tam tình huống, Đường Hạo cũng không biết nhi tử lại là tiên thiên mãn hồn lực. Thật không nghĩ đến, vị lão giả này hôm qua liền biết, lão giả này quả nhiên bất phàm, xem ra tiểu tam cơ duyên đến. Đường Hạo âm thầm nói thầm, trong lòng cũng chờ mong đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì. Hài tử, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Lý Hiên tiếp tục mặt mũi hiền lành mở miệng, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Lão gia gia, ngày hôm qua nói, ta võ hồn có chút vấn đề. Đây là vì cái gì đây? Đường Tam lần nữa hỏi thăm, quan hệ này đến ngươi tu hành năng lực. Hài tử, trước dựa theo ước định bái sư đi. Lý Hiên sâu xa nói, được. Đường Tam nghĩ đến ngày hôm qua ước định, lập tức quỳ trên mặt đất dập đầu hành lễ. Đồ nhi Đường Tam, bái kiến sư phụ, đinh, hoàn thành cao cấp lựa chọn, trở thành Đường Tam sư phụ. Giai đoạn thứ nhất khen thưởng cộng 20 thể phách đinh. Bởi vì thế giới này chỉ có thể bái một nhân vi sư. Cắt đứt bái ngọc tiểu cương lộ tuyến. Ngài thu hoạch được giai đoạn thứ hai khen thưởng cộng 20 linh hồn. Đinh, tiếp tục kéo chậm Đường Tam tu hành tốc độ, có thể tiếp tục lấy được thưởng. Liên tục thanh âm trong đầu vang lên, Lý Hiên nghe hai mắt tỏa ánh sáng, mắt lộ vui mừng, tốt tốt tốt, có thể thu đến ngươi đệ tử như vậy. Ta thần toán môn uyên tộc rốt cục có hy vọng, quá tốt rồi, ha ha ha. Lý Hiên cười như điên không ngừng, thanh âm tuy nhiên suy yếu lại cười đến cực kỳ thoải mái. Đường Tam cùng Đường Hạo nghe được cái này vui sướng ý cười, còn có vừa mới lão giả trong mắt lộ ra vui mừng. Bọn họ biết lão giả là phát ra từ nội tâm vui vẻ. Không nghĩ tới vị lão giả này nhận lấy Đường Tam càng như thế vui vẻ. Quả nhiên trước đó ta quá đa nghi. Đường Hạo trốn ở trong tối âm thầm tự trách, cảm thán chính mình quá dị ứng cảm giác. Bất quá bây giờ bái sư cũng giống vậy, mà lại đi qua một đêm dò xét, Đường Hạo càng thêm an tâm, cũng càng thêm yên tâm yên lặng quan sát. Trên tảng đá, Lý Hiên tiếng cười đình chỉ, hắn đối với Bạch Lang Vương vẫy tay nói, cái này là Tiểu Bạch, là ta Uyên tộc thủ hộ thú, cũng là một đầu vạn năm hồn thú. Vạn năm hồn thú, Đường Tam nhìn lấy dịu dàng ngoan ngoãn Bạch Lang Vương, tâm lý cảm thấy kinh ngạc. Đúng, đáng tiếc Tiểu Bạch chẳng mấy chốc sẽ thua cho người khác. Lý Hiên cố ý thở dài, thua cho người khác. Đường Tam mờ mịt không hiểu. Đồ nhi ngươi nghe ta nói. Lý Hiên biểu lộ cố ý biến đến nghiêm túc. Ta thần toán môn hết thảy hai tộc, một bộ tộc vì ta Uyên tộc, lấy tuân từ thiên địa vận mệnh, thuận thiên ý, tuân thiên mệnh làm thủ tác. Nhưng là thần toán môn còn có nhất tộc vì tế tộc, bọn họ lấy tính kế cải biến thế giới, nghịch thiên mệnh, mệnh ta do ta không do trời làm thủ tác, vì thế bọn họ còn nghiên cứu ra nghịch thiên thần vật. Nghịch thiên thần vật, Đường Tam nghe cái này lạ lẫm mà lại thần bí ngữ. Nội tâm chấn động, cảm giác giống như là mở ra một cái mới lạ cửa lớn. Đúng, bọn họ nghiên cứu ra một loại siêu cấp quái vật, tên là Hao, thực lực cực độ khủng bố, ngay cả ta đều không thể làm gì. Đây cũng là ta Uyên tộc xuống dốc nguyên nhân. Lý Hiên nước mắt tuôn đầy mặt. Sư phụ, nhìn đến sư phụ lệ rơi đầy mặt, Đường Tam lòng có không đành lòng, vội vàng truy vấn, là quái vật gì thậm chí ngay cả sư phụ đều không thể làm gì? Tiểu Bạch là vạn năm hồn thú, cũng không được sao? Không được, Tiểu Bạch tại Hao trước mặt cũng là một con kiến, tùy tiện bị giết chết. Hao quá mạnh, mà lại ngươi bái ta làm thầy, ta cần phải cho ngươi bái sư lễ. Tiểu Bạch là tốt nhất bái sư lễ, nhưng ta cùng tế tộc đánh cược, nếu như trong vòng 5 năm không cách nào chém giết Hao, cái kia Tiểu Bạch cũng là tế tộc. Lý Hiên tiếp tục nói hưu nói vượn, phối hợp cái kia trách trời thương dân thần thái, còn có bên cạnh Tiểu Bạch, nhìn lấy thì cùng thật giống như. Cái này, Đường Tam nghe nếu như vậy, tâm lý phiên giang đảo hải, quan trọng tốt như vậy vạn năm hồn thú ban đầu vốn phải là hắn, kết quả muốn truyền cho tế tộc, cái này làm Đường Tam khó chịu. Âm thầm Đường Hạo cũng nghe lời này, nghe xong cho nhi tử vạn năm hồn thú muốn tặng cho người khác, Đường Hạo cũng khó chịu, tự hỏi muốn hay không ra tay giải quyết kia cái gì Hao. Sư phụ, Hao là quái vật gì đâu, vì sao mạnh như vậy? Đường Tam nghi hoặc hỏi thăm. Hao là một đầu xanh biếc đại quái vật, ưa thích đập người, thực lực vô cùng đáng sợ. Ngươi bây giờ không phải là tiếp xúc Hao thời điểm, bây giờ nói võ hồn của ngươi vấn đề đi. Lý Hiên đem hết thảy phục bút chôn xong về sau, tiếp tục hố Đường Tam. Sư phụ xin mời ngài nói. Đường Tam chăm chú lắng nghe. Ngươi trùy võ hồn không có vấn đề, hiện tại vấn đề là ngươi Lam Ngân Thảo, lại hoặc là nói Lam Ngân Hoàng võ hồn. Lý Hiên nghiêm mặt nói, Lam Ngân Hoàng võ hồn. Đường Tam sững sờ, âm thầm Đường Hạo trong mắt hơi híp. Đúng, võ hồn của ngươi vốn là Lam Ngân Hoàng, nhưng ngươi tu hành một loại nào đó công pháp, tuy nhiên thu được tiên thiên mãn hồn lực, nhưng cũng dẫn đến Lam Ngân Hoàng giảm xuống thành Lam Ngân Thảo. Lý Hiên tiếp tục lừa dối, giảm xuống thành Lam Ngân Thảo, là thế này phải không? Đường Tam nhíu mày, cảm giác huyền thiên công giống như đối võ hồn không có có ảnh hưởng, thậm chí còn có trợ giúp, cho nên trong lòng mang theo hoài nghi. Đồ nhi, ngươi không cần hoài nghi, ngươi tầng thứ quá thấp, không thể nào hiểu được võ hồn rất bình thường. Như vậy đi, ta hôm nay hao phí sinh mệnh lực lại tính toán một quẻ, đem công pháp của ngươi hoàn toàn tính ra đến, từ đó giúp ngươi cải tiến. Lý Hiên sâu kín nói, lần nữa lấy ra những cái kia hòn đá nhỏ. Mà Đường Tam nghe nói như thế, nội tâm chấn động mãnh liệt, bởi vì đây chính là huyền thiên công a. Dựa vào tính toán liền có thể biết được huyền thiên công nội dung, cái này thật sự là vô pháp tưởng tượng. Nhưng nếu quả như thật tính toán ra đến, sư phụ kia khả năng ngưng toán, tuyệt đối được xưng tụng thần toán, thậm chí có thể nói không thể tưởng tượng. Cho nên Đường Tam thần sắc căng thẳng, rất chờ mong kết quả tính toán. Dù là trước đó cảm thụ sư phụ thần toán năng lực khủng bố, nhưng tâm lý vẫn như cũ mang theo một vẻ hoài nghi. Cái này muốn lần nữa nghiệm chứng. Mấy cái tảng đá theo Lý Hiên tay lần nữa rơi trên mặt đất, dựa theo phương hướng khác nhau bắt đầu bố trí. Ở trong quá trình này, Lý Hiên nếp nhăn trên mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gia tăng, biến đến càng phát thương lão. Cái kia khôi phục khí tức lần nữa hạ thấp thành trong gió ánh nến. Nửa ngày, Lý Hiên đình chỉ tính toán, mang theo vẻ mỉm cười nói, tính ra tới, ta hiện tại đưa nó viết xuống tới. Lý Hiên nói, xuất ra bút cùng bản bút ký bắt đầu viết, rồng bay phượng múa văn tự, cũng biểu hiện ra hắn sáng tác bản lĩnh. Sau đó không lâu, Lý Hiên đem công pháp viết hoàn tất, sau đó đem bản bút ký ném cho Đường Tam. Đồ nhi, ngươi nhìn ta tính toán có thể có sai lầm. Lý Hiên thanh âm yếu ớt nói. Vâng, sư phụ. Đường Tam hít sâu một hơi, cầm bút lên cái bản xem xét tỉ mỉ. Chỉ là, vẻn vẹn bản bút ký trên cùng ba chữ kia, thì làm Đường Tam đột nhiên chấn động. Huyền Thiên Công lạch cạch. Bản bút ký rơi xuống đất. Đường Tam triệt để thất thố, hoảng sợ nhìn lấy trước mắt tóc trắng xóa sư phụ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, sư phụ vậy mà thật tính toán ra tới, mang theo khó có thể tin. Đường Tam đè xuống kinh hãi trong lòng, vội vàng nhặt lên bản bút ký tiếp tục quan sát. Cái này sao có thể? Cái này sao có thể? Vậy mà một chữ chưa kém, vậy mà giống như đúc. Cái này sao có thể? Đường Tam triệt để kinh ngạc, hoảng sợ vô cùng nhìn qua sư phụ của mình. Hắn đại bí mật lại bị sư phụ nhẹ nhõm tính toán ra đến. Bực này đáng sợ thủ đoạn, cả kinh Đường Tam như gặp phải trọng kích giống như đứng thẳng bất động. Đồ nhi, vi sư không có tính toán sai đi. Lý Hiên sâu xa nói, thật xin lỗi sư phụ, đồ nhi không nên nghi vấn ngài. Xin ngài giúp đồ nhi giải hoặc, vì sao Huyền Thiên Công cùng võ hồn có xung đột? Đường Tam vội vàng quỳ xuống, thật sâu hành lễ, biểu đạt áy náy, hai mắt bên trong đều là tự trách, tự trách mình nghi vấn sư phụ. Hảo hài tử, đứng lên đi, sư phụ không trách ngươi, sư phụ thật xin lỗi. Đường Tam nghe nói như thế, lại thăm sư phụ một chút, cái kia càng phát ra mặt mũi già nua. Hắn càng thêm tự trách, cảm giác mình quá mức nghi thần nghi quỷ, cô phụ sư phụ hảo tâm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.